Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 131, giết 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ngài giết chết Không Linh Vương. Trống rỗng, đối phương vì tự nguyện hiến tế. Nếu ngài quyết định thu phục chủng tộc này, sẽ tự động mở khóa một thiên phú chủng tộc. Nếu thời điểm ở không có tiến vào trạng thái chiến đấu, tự ngôn tự sát, chỉ định hiến tế cho một thủ lĩnh chủng tộc nào đó. Lúc thu phục chủng tộc này, sẽ thu được phần thưởng thêm vào. Đây cũng là cổ vũ thu phục, mà không phải cơ chế hủy diệt. Vẻ mặt Hoa Thiên Tuế tức giận, trống rỗng, ngươi bán ta, hắn không muốn chết. Phanh, trong nháy mắt, thân thể Hoa Thiên Tuế nổ tung, mà máu thịt bao vây cái dương, hình thành một quả cầu thịt cực lớn. Huyết nhục bích lũy, lúc nhận công kích chí tử, tiêu hao hoàn toàn thân thể này của ngươi, thay ngươi thừa nhận tử vong lúc này. Lúc này, mỗi chủng tộc đều nhiều hoặc ít có một vài chiêu thức bảo toàn tính mạng. Cho dù là người chơi phổ thông, pháp sư có, đóng băng, chiến sĩ có, tiếp chiến, thích khách cũng có, tiêu thất, ít nhiều cũng sẽ có 1-2 giây vô địch, hoặc là giảm thương cực lớn trong thời gian ngắn. Thân thể quang chi ma phương hợp lại, từng mặt gộp lại nhau. Từ ma phương có 12 mặt áp xúc thành giống như hình cầu. Áp xúc tỉ mỉ, nhận được giảm thương 90, nhưng không cách nào triển khai hình thức công kích. Thời gian kéo dài tối đa 15s. Thân thể cơ giới Long Hoàng thì bỗng nhiên chấn động. Ngoài thân hiện lên một tầng hộ thuẫn thật mỏng. Hộ thuẫn cao cấp, LV5, hấp thu 100.000 sát thương. Đồng thời thân thể từ màu xám trắng, trong nháy mắt biến thành xám cho. Hình thức phòng ngự, nhận được giảm thương 30, lúc nhận sát thương vượt trên 40. HP tối đa, giảm 90. Sát thương này, thời gian cooldown 30s, mỗi chủng tộc đều sử dụng thủ đoạn bảo toàn tính mạng của bọn họ. Trốn là không trốn thoát, chỉ có thể dùng giảm thương tạm thời chống đỡ một kích này. Oanh, nhưng mà, một đòn đánh xuống, hào quang bao trùm cả đỉnh ngọn núi, chủng tộc giấu trong không gian không có kỹ năng bảo mệnh, trực tiếp đi đời. Mà những kỹ năng giảm thương thấp cũng vô pháp may mắn tránh khỏi. Chỉ có những người học, hồi sinh, hoặc là có kỹ năng vô địch ngắn, mới có thể may mắn tránh khỏi. Trong nháy mắt, trên đỉnh núi tử thương vô số, 694, 137, 5, 343, 614, 610, 461. Trong đó, thủ lĩnh tương hợp tộc chịu đến hơn 500 vạn sát thương, trực tiếp tổn thất một mạng. Từ trong huyết nhục bích lũy rách nát rơi ra một cái dương, cái dương lập tức mở miệng, từ ngoài đỉnh phun ra một thân thể áo choàng màu đen, sau đó lần nữa phụ thân. Đây là thân thể của Không Trấn. Kinh tởm, như vậy còn dư lại một thân thể, không biết có thể chống đỡ bao lâu. Trên khung máy móc của cơ giới Long Hoàng xuất hiện một vài dấu vết loang lổ, nhưng rất nhanh chữa trị. Một kích này, hắn bị tổn thương ít nhất chỉ rớt một nửa lượng máu. Hắn đầy máu 1 triệu HP, nhưng hắn biết nếu như một kích này không có giảm thương, phòng trừng hắn đã chết. Mà vẻn vẹn chỉ là kích thứ nhất của Nhân Hoàng, cho dù là giảm thương như vậy cũng có thể làm ta rơi phân nửa HP sao? Ánh mắt cơ giới Long Hoàng phức tạp. Đây chính là 90. Giảm thương, hầu như gần hướng tới vô địch. Quang chi ma phương tàn phá, lượng máu chỉ còn lại có 1/3. Hắn vẫn duy trì tư thế phòng ngự như cũ. Từ khi bắt đầu, Nhân Hoàng không có dự định đánh chính diện cùng bọn họ. Đẳng cấp giữa bọn họ căn bản cũng không phải ở cùng một trình độ. Buồn cười là bọn họ thế mà lại cho rằng Nhân Hoàng sẽ đến trước mặt bọn họ, tiến vào trong cạm bẫy của bọn họ, sẽ cùng bọn họ ác chiến. Có có ý nghĩ như vậy cũng là quá ngây thơ rồi. Ồ, quả nhiên không chết sao? Lục Thương cầm cung trong tay, sắc mặt bình thản nhìn người chơi phía dưới. Kích thứ nhất không giết chết toàn bộ, cũng bình thường, nếu một kích có thể tùy tiện giết chết, cũng quá yếu, còn như thủ lĩnh chủng tộc trước đó, chính xác bọn họ cũng có kỹ năng bảo toàn tính mạng, nhưng đều không có cơ hội dùng. Thiểm điện thể hoàn toàn chính xác mở ra kỹ năng chạy trốn, nhưng bị Lục Thương giết chết từ xa như cũ. Nấm Vương thì có thiên phú hồi máu cường đại, Nữ Vương Lộc Xâm tộc thì có kỹ năng tăng máu cường đại, nhưng nàng căn bản không nghĩ tới Nhân Hoàng có thể miểu sát nàng đầy máu. Lòng cơ giới Long Hoàng còn sợ hãi, từ khi sinh ra đến giờ hắn chưa từng cảm nhận được sợ hãi như vậy. Công kích như vậy sẽ không có lần thứ hai chứ? Không chấn run rẩy. Chết tiệt, chúng ta chạy mau a, ha ha, trách không được Không Linh tộc muốn lừa chúng ta đến chỗ này. Thì ra là muốn giết chết chúng ta. Thần thần bí bí như vậy, ta còn tưởng rằng hắn thật sự có biện pháp đối phó Nhân Hoàng. Bọn họ không hoàn toàn tin tưởng trống rỗng, kỳ thực cũng chuẩn bị đường lui, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, trong nháy mắt truyền tống dĩ nhiên bị Lục Thương phong tỏa hoàn toàn, cho nên không thể lui được nữa. Kích thứ nhất không chết sao? Vậy liền kích thứ hai a. Vạn tộc giáp, hiệu quả 1, tinh linh chi phong, kỹ năng loại xạ kích của ngươi tăng thêm 150 sát thương, đồng thời có thể gây ra công kích lần thứ hai. Lục Thương dương cung hướng phía bầu trời, bắn hết một phát, còn một phát, Trụy Không Hủy Diệt, lần thứ hai, lúc này, Trụy Không Hủy Diệt, lại đến, oanh, các tộc tuyệt vọng nhìn lên bầu trời, cầu lửa như sao băng trên bầu trời rơi xuống, làm sao có thể còn, không có khả năng, công kích như vậy làm sao lại là liên tục, mẹ, không gian này phong tỏa tới khi nào, truyền tống A, nhanh truyền tống A, kỹ năng vô địch. Đại bộ phận người chơi cũng chỉ có một lần, miễn thương cao cũng chỉ có thể sử dụng một lần trong khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến công kích như vậy của Lục Thương có thể sử dụng liên tục. Một chớp mắt này, toàn bộ dị tộc tại chỗ đều lâm vào tuyệt vọng. Quang mang của Trụy Không Hủy Diệt rơi xuống, bao trùm toàn bộ chủng tộc. Giờ khắc này, Ngũ Luân Quyết Đoạn Chi Sơn biến thành ánh sáng. Lục Thương lại bù một tên. Trường Không Phá Hiểu, Tương Hạp tộc vốn có 3 thân thể dự bị, lúc này kích thứ hai của hắn cũng vẻn vẹn phá hủy thân thể thứ hai. Cái Dương sống sót sau quang mang của Trụy Không Hủy Diệt vừa chuẩn bị phun ra thân thể thứ ba. Thân thể thứ ba này là một cỗ thân thể của Long tộc cơ giới. Cũng không biết thân thể là hắn từ đâu làm tới, nhưng còn chưa kịp phụ thân, một đạo lưu quang cách xa 10.000 thước liền xuyên qua thân thể của hắn. Phanh, 2, 464, 313. Có thể, chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc. Chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc. Chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc. Chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc. Trong nháy mắt nhân tộc im lặng, cả tần số thế giới cũng trầm mặc. Lúc chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc thứ nhất hiện ra, mọi người cảm thấy đương nhiên. Nhân Hoàng yên lặng lâu như vậy không gây sự, rốt cục bắt đầu gây sự. Mọi người đang ở tần số thế giới nói chuyện, thật không nghĩ đến vẻn vẹn hơn 10 giây, trong nháy mắt 3 cái chiến báo đồng thời xuất hiện. Chơi 4, giết 4, Quadra Q, đây cũng quá đỉnh. Cách chương.